Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218 ấm áp. Thực mau phòng trong vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Là Minh Lan đã tỉnh, Tịch Ly đi vào nhà ở. Liền nhìn thấy Minh Lan ở dùng đêm qua ôn thủy rửa mặt. Nhìn thấy Tịch Ly, Minh Lan tiếp đón nàng cùng nhau. Tịch Ly tỏ vẻ không cần, thực mau hai người liền xuất phát. Tịch Ly, chúng ta đi trước nơi này gần nhất Khô Dư thôn mượn một chiếc trượt tuyết. Như vậy cũng mau chút, hai người ở trên mặt tuyết hành tẩu. Đạp lên mềm xốp tuyết thượng phát ra người nghịch ngợm thanh âm. Đây là Tịch Ly lần đầu tiên đến như thế băng thiên tuyết địa thế giới. Mặt ngoài không hiện, nội tâm lại là có chút ngạc nhiên, hảo, kỳ thật nàng có thể dùng linh lực. Chỉ là này bên cạnh còn có một phàm nhân, nàng cũng chỉ là luyện khí tu sĩ. Trường khoảng cách mang theo người vẫn là có chút cố hết sức, Tịch Ly trên người còn mặc một cái. Minh Lan cấp hậu mau đại chăn chiên, trên chân cũng bộ một đôi tiết địa ủng. Trên đầu còn che lại một cái thảm lông, cơ hồ cũng chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cái mũi. Lộ ở bên ngoài cái mũi đã đông lạnh đến đã phát hồng. Ngược lại là thoạt nhìn tương đối đơn bạc Minh Lan giống cái không có việc gì người giống nhau, chỉ là đi có chút lâu rồi. Ngày hôm qua trên chân chịu thương lại lần nữa xuất hiện đau đớn cảm giác. Tịch Ly rõ ràng cảm giác Minh Lan đi đường đã có chút gập ghềnh. Nhưng là hắn còn ở kiên trì, Tịch Ly dừng một chút. Nhìn Minh Lan cười cười, rồi lại thấp giọng ho khan lên. Tịch Ly không biết chính mình không gian nội đan dược hắn có thể hay không dùng. Bởi vì Minh Lan là cái phàm nhân, đan dược là dịch hoàn sư thúc cấp, phẩm chất thượng đều có bảo đảm, cho nên đựng so cao linh lực nếu là tùy tiện cấp nói. Tịch Ly sợ Minh Lan sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Cho nên mới không có cấp. Nhưng là giờ phút này ra hỏa này ho khan có chút lợi hại. Tịch Ly nghĩ nghĩ. Đem treo ở trên eo ấm nước gia nhập vài giọt linh tuyền thủy. Lượng không thể quá nhiều. Trên tay linh lực một tụ. Trộm cấp nước đun nóng đến ôn bộ dáng. Uống chút thủy đi. Minh Lan nhìn đưa tới trước mắt thủy. Lắc lắc đầu. Tịch Ly ta trên người mang theo thủy. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Nếu bằng không chờ lát nữa ngươi khát nước, Minh Lan sợ hãi chính mình đem Tịch Ly thủy cấp uống. Xong rồi, Tịch Ly cái này tiểu công tử sẽ ghét bỏ chính mình uống qua thủy, không ngại. Ta thủy là ôn, này dọc theo đường đi, ta che lại nó, ngươi hiện tại là ho khan, vẫn là uống một chút đi, phòng người chi tâm không thể vô. Tuy rằng này Minh Lan thoạt nhìn không có ý xấu. Nhưng là tiểu tâm cẩn thận là không có sai. Ở không có cụ thể hiểu biết tình huống phía trước, Tịch Ly không nghĩ muốn lộ ra quá nhiều. Thậm chí ở đêm qua thời điểm, còn đem chính mình tu vi trực tiếp toàn bộ che giấu lên. Tuy rằng chính mình không có thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhưng là chẳng qua mới nhận thức cả đêm người, Tịch Ly nhưng làm không được tâm đại trực tiếp tin tưởng. Nhưng nếu là này Minh Lan thật là thiệt tình trợ giúp, Tịch Ly cũng không phải không có cảm ơn chi tâm, có thể trợ giúp địa phương hoặc là không quá phận yêu cầu. Tịch Ly cũng sẽ không thoái thác, trên đời này, không có ai là nhất định phải trợ giúp ngươi. Trợ giúp ngươi, đó là nhân gia đối với ngươi tình cảm. Không trợ giúp ngươi, đó là nhân gia tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cho nên không cần chỉ hiểu được hưởng thụ người khác. Đối với ngươi hảo. Mà xem nhẹ chính mình trả giá, Minh Lan đối với Tịch Ly sán lạn cười. Hắn phát hiện trước mặt cái này tiểu công tử tuy rằng nhìn mặt lãnh, nhưng là tâm lại là nóng hổi, này so rất nhiều mặt ấm tâm lạnh người hảo quá nhiều. Trên đời này a, có lẽ thực lãnh, nhưng là có đôi khi người xa lạ trong lúc vô tình đưa ấm áp, lại làm ngươi phảng phất như mộc cảnh xuân, đáy mắt có chút ướt át. Minh Lan lấy quá Tịch Ly cấp thủy. Nương uống nước tư thế yên lặng lau khóe mắt thủy nhuận. Hết chương.